Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3742. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3742. Nói xong lời này anh ta liền quơ quơ tay của mình, ý của anh ta là, Lâm Thúy Vân còn nắm tay tay của anh ta không buông, đây rõ ràng chính là cố ý muốn dính lấy nhau. Lâm Thúy Vân ngây ra một lát nhưng vẫn nắm chặt tay như trước, không có buông ra. Trước đây lúc hai người chúng ta dính lấy nhau đều là lén lén lút lút, bây giờ có thể quang minh chính đại, em vì sao phải buông ra chứ? Anh vẫn là lần đầu nghe người ta đem việc chiếm tiện nghỉ nói đến trong sạch thoát tục như vậy. Dáng vẻ Lâm Thúy Vân như hổ rình mồi. Em nói này giáo sư Lục, lúc nãy anh ở trước mặt nhiều người như vậy cưỡng hôn em, sẽ không phải dự định bây giờ nổi bật rồi thì trở mặt không nhận người quen đấy nhé. Lục Mặc Thâm che giấu nụ cười nơi đáy mắt, lúc nãy chẳng qua là kế tạm thời, em không phải cũng không thích bị người khác tỏ tình trước mặt sao. Lâm Thúy Vân vừa nghe lời này thì lập tức mặc kệ. Ai ya em đi. Lục Cầm Thú này là tính toán kéo quần lên thì không nhận người nữa ự, giáo sư Lục em cảnh cáo anh nha. Lúc nãy anh đã cầu hôn rồi, hơn nữa em đã đáp ứng, làm một người đàn ông thì anh không thể lật lọng biết không? Lục Mặc Thâm cố ý làm ra dáng vẻ thâm trầm vô cùng, xoay người đi tới bên cạnh nhóm người Tô Lam ngồi xuống. Tôi vừa rồi có nói cái gì sao? Tôi dựa vào, Lâm Thúy Vân hùng hổ vọt tới trước mặt nhóm người Tô Lam bắt đầu cáo trạng. Nam thần, Tô Lam, hai người vừa rồi chính mắt nhìn thấy, chính tai nghe được phải không? Cầm Thú này anh ta ở trước mặt nhiều người như vậy đã hôn mình 2 lần, còn cầu hôn với mình 3 lần. Bây giờ nói trở mặt liền trở mặt, Tô Lam nhịn cười, hai người các cậu phong cách này không khỏi thay đổi cũng quá nhanh đi. Thúy Vân, cái người lúc nãy chết cũng không chịu nhả ra không phải là cậu à, bây giờ sao tớ thấy? Người không thể đợi được muốn lập gia đình cũng là cậu vậy. Mình đâu có, Thúy Vân bị nói như vậy, lập tức phục hồi tinh thần. Đúng rồi, lúc nãy không phải Lục Mặc Thâm đe dọa lợi dụng mới khiến chính mình đáp ứng lời cầu hôn của anh ta hay sao? Nhưng bây giờ sao lại giống như chính mình không trâu bắt chó đi cầy, tựa như không phải gả cho anh ta thì không được vậy? Đúng vậy, em chính là nữ thần mà, Lục Mặc Thâm em cảnh cáo anh, người muốn theo đuổi em, thế nhưng xếp hàng từ đây đến tên núi Tĩnh Cương đấy. Nếu anh không cưới em, anh 100 triệu lần đừng hối hận. Lâm Thúy Vân hầm hừ ném xuống những lời này, sau đó quay đầu kiêu ngạo vô cùng ngồi bên cạnh Tô Lam. Hai cô gái nhỏ trụm đầu với nhau, không biết đang thì thầm to nhỏ những cái gì. Mà bên kia Quan Triều Viễn dơ lên một chai bia uống vô cùng nhàn nhã. Anh thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Lục Mặc Thâm đang xuân phong đắc ý. Hành vi này của anh có phải tên là đã được tiện nghi còn khoe mã hay không? Cách chương.